Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, kỳ gia chi nhánh người đến, trên xe xuống đoàn người, hai cái ông lão, hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hai cái ông lão mặc trên người đường trang, tinh thần xem ra cực kỳ tốt. Kỳ Tử Thanh nói rằng, 19 tầng, 110 tầng, Viên Thư Duật gật gật đầu. Hai người trẻ tuổi, một là nữ nhân, một là nam nhân, đều là hậu thiên ba tầng cảnh giới. Tự nhiên không thể vào Kỳ Tử Thanh mắt. Nữ nhân xem ra phi thường đẹp đẽ, tóc nhuộm thành màu đỏ thắm. Trên người ăn mặc tu thân tiểu Âu phục, thân dưới mặc một cái bút chỉ quần. Càng làm nổi bật lên nàng nhỏ xinh, đầy đặn vóc người. Nam nhân ăn mặc phi thường chính thức Âu phục, trên mặt mang theo một tia ngạo khí. Nhìn về phía Viên gia xem ra có chút cổ xưa vườn trái cây cửa lớn. Hai cái ông lão nhìn thấy Viên Thư Duật, lập tức chắp tay hành lễ. Tiểu huynh đệ, lão phu Kỳ Huyền Bắc, lão phu Kỳ Huyền Dã, chấm ngoặc kép, nghe xong này hai cái lời của lão đầu. Kỳ Tử Thanh trên mặt thoáng hiện qua một vẻ vui mừng. Thân thể đều có chút run rẩy. Kỳ Huyền Bắc đón lấy nói rằng, tiểu huynh đệ, nơi này là Viên gia vườn trái cây không có sai chứ? Viên Thư Duật gật gật đầu. Không có sai. Kỳ Huyền Bắc nói rằng, chúng ta là tìm đến Kỳ Huyền Quy. Đi theo ta. Viên Thư Duật nói rằng, quay đầu đi trước. Viên Thư Duật lại quan sát tỉ mỉ đánh giá hai cái ông lão. Kỳ Huyền Bắc là hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Khuôn mặt xem ra có mấy phần cuồng dã. Không tính ngắn từng sợi tóc dựng thẳng lên. Khiến người ta vừa nhìn liền biết, người này tính khí không thế nào tốt, mà Kỳ Huyền Dã tướng mạo nhưng là thập phần hòa ái. Mái tóc màu trắng toàn bộ chỉnh tề sắp xếp đến sau đầu. Xem ra chính là một hiền lành cụ ông hình tượng. Hai người này, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra khuôn mặt trên cùng Kỳ Huyền Quy có như vậy hai. Ba phân tương tự, tiến vào vườn trái cây. Một nhóm bốn người đều kinh ngạc đến ngây người. Này vườn trái cây cũng quá xinh đẹp chứ. Cái này không phải chủ yếu. Chủ yếu chính là, những này trên cây trái cây đều tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Rõ ràng đều là linh quả. Còn có cách đó không xa thủy đạo. Một cảm giác liền có thể cảm giác được. Là nước linh tuyền. Cái kia nam nhân trẻ tuổi cũng là thu hồi ngạo nghễ thái độ. Thận trọng lên. Xem nhẹ dòng chính, có thể có được này một mảnh phúc địa. Xem ra dòng chính không đơn giản. Thế nhưng, không phải nói dòng chính đã xuống dốc sao? Liền mọi người bị người giết hết. Làm sao bây giờ còn có thể bình yên nắm giữ một mảnh phúc địa đây? Có điều dòng chính nắm giữ, tự nhiên nên có chúng ta chi nhánh phần. Đến thời điểm, chúng ta yêu cầu dòng chính phân ra đến vườn trái cây đồng thời. Cũng là nên, Viên Thư Duật tự nhiên không nghĩ tới. Người đàn ông trẻ tuổi này, vừa tiến vào vườn trái cây, liền đánh tới chính mình vườn trái cây chủ ý. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã dùng ngạc nhiên ánh mắt đánh giá vườn trái cây bên trong cảnh tượng. Nội tâm phun trào nổi lên vô hạn vui mừng. Xem ra dòng chính người sống đến mức nên cũng không tệ lắm. Không đúng vậy sẽ không nắm giữ một mảnh phúc địa. Không để ý đến bốn người đánh giá. Tính toán, Viên Thư Duật mang theo bốn người đi tới Kỳ Huyền Quy gian nhà cửa. Mở cửa, trực tiếp tiến vào ngồi ở chủ vị. Sau đó nói, Huyền Quy, những người này tìm ngươi. Trong nháy mắt, ba cái ông lão ánh mắt liền quấn quýt lấy nhau. Kỳ Huyền Quy trong mắt có khiếp sợ, có vui mừng, còn chen lẫn một tia vẻ u sầu. Kỳ Huyền Bắc. Kỳ Huyền Dã trong ánh mắt cũng là để lộ ra vui mừng. Kỳ gia Âu Châu chi nhánh chủ nhân Kỳ Huyền Bắc bái kiến tộc trưởng. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh chủ nhân Kỳ Huyền Dã bái kiến tộc trưởng. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã đều chắp tay. Khom mình hành lễ, hai người trẻ tuổi cũng là cúi người chào thật sâu. Kỳ gia Âu Châu chi nhánh con cháu Kỳ Hiển Anh bái kiến tộc trưởng. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh con. Cháu Kỳ Hiển Dương bái kiến tộc trưởng. Kỳ Huyền Quy vui cười hớn hở nở nụ cười. Không cần đa lễ như vậy. Đến, tất cả ngồi xuống đi. Nói, Kỳ Huyền Quy liền bắt chuyện bốn người ngồi xuống. Ngồi xuống, Kỳ Huyền Quy liền mở miệng. Điền Nam chi nhánh người, tại sao không có đến? Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã đối diện một hồi. Từ khi dòng chính bị người diệt sau đó, ba cái chi nhánh tuy rằng thiên nam địa bắc, thế nhưng liên hệ vẫn là rất nhiều lần. Lần này thu được Kỳ gia tộc trưởng thư tín, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã cũng là có chút do dự. Tộc trưởng khẳng định không sai được, bởi vì tộc trưởng ấn tín không thể làm bộ. Thế nhưng, dòng chính bị người diệt, còn dám như thế quang minh chính đại, tìm tới bọn họ chi mạch. Không biết, người tộc trưởng này Kỳ Huyền Quy đánh ý định gì? Cân nhắc luôn mãi, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã vẫn là quyết định tới xem một chút. Có thể giúp đỡ được việc liền giúp, không thể giúp trên bận bịu cũng không có cách nào. Thế nhưng, Điền Nam chi nhánh chủ nhân Kỳ Huyền Linh là quyết định chủ ý không đến. Chuyện cười, bọn họ Điền Nam chi nhánh bị những môn phái kia tra xét, chèn ép đã đủ ứng phó không được. Nếu như lại để người ta biết, bọn họ cùng dòng chính còn có liên hệ, khả năng rất nhiều môn phái sẽ ra mặt diệt bọn hắn cũng không nhất định. Hơn nữa, Điền Nam chi nhánh những năm này cẩn trọng kinh doanh gia tộc của chính mình sản nghiệp, rốt cục có chút khởi sắc, thực sự là không muốn trêu chọc phiền phức. Kỳ Huyền Dã nói chuyện, Điền Nam chi nhánh những năm này cũng không dễ dàng. Chúng ta Âu Châu chi nhánh, nước Mỹ chi nhánh ở nước ngoài, rất nhiều quốc nội cửa phái, thế lực bàn tay không đi vào, vì lẽ đó trải qua vẫn tính tiêu dao. Điền Nam chi nhánh liền không giống, bọn họ ở quốc nội, sinh hoạt chính là nơm nớp lo sợ, rất sợ ngày nào đó bị người diệt tộc, vì lẽ đó, bọn họ không muốn nhiễm phiền phức, không đến vậy là có thể lý giải. Kỳ Huyền Quy trên mặt vẻ mặt nhất thời không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới Kỳ gia vẫn còn có như vậy người tham sống sợ chết. Chi chính bị diệt, bọn họ không có báo thù. Hắn Kỳ Huyền Quy không trách. Dù sao thực lực bọn hắn cũng quá thấp. Thế nhưng hiện tại, làm Kỳ gia tộc trưởng, hắn triệu hoán những người này, Điền Nam chi nhánh dĩ nhiên không được. Bày ra một bộ muốn cùng dòng chính phân rõ giới hạn dáng vẻ. Hắn làm sao có khả năng không tức giận đây? Viên Thư Duật lười biếng nói rằng, không đến liền không đến đây đi. Huyền Quy, người cũng không muốn quá tức rồi. Ngược lại bọn họ không đến, là sự tổn thất của bọn họ. Kỳ Huyền Quy lập tức chắp tay nói rằng, là, đại nhân, nghe xong giữa hai người đối thoại, nhìn thấy giữa hai người chuyển động cùng nhau. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bắt đầu, bọn họ nhìn thấy Viên Thư Duật, chỉ cho rằng là Kỳ Huyền Quy vãn bối. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi tới, không chút khách khí an vị ở chủ vị, bọn họ vẫn có mấy phần không thích. Bây giờ nghe Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy đối thoại, càng là bối rối. Kỳ Huyền Quy, Kỳ gia tộc trưởng, dĩ nhiên gọi thiếu niên này đại nhân. Thiếu niên này, đến tột cùng là người nào? Kỳ Huyền Quy đè xuống nội tâm không nhanh, lấy ra một tờ giấy. Cái này, là năm đó tham dự diệt ta Kỳ gia người danh sách. Các ngươi nhìn, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã nhận lấy nhìn một chút. Hai người lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Kỳ Huyền Quy đáp bài tập như thế đủ. Mặt trên có 756 cá nhân. Nhìn dáng dấp, phàm là năm đó tham dự diệt Kỳ gia, còn người sống đều ở trong danh sách. Lật hết cái này danh sách, Kỳ Huyền Dã nhíu mày. Trong này không thiếu thực lực cao cường người, không thiếu xuất thân cường đại môn phái người. Nhìn danh sách thì lại làm sao? Lẽ nào chúng ta thật muốn dựa vào Kỳ gia chút thực lực này đi báo thù sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.